Sự cố lãng mạn, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, hơn 2 giờ sáng, An Minh Chi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Trong phòng ngủ không bật ngọn đèn nào, rèm cửa sổ cũng khép chặt không cho ánh sáng lọt vào. Trên người Trịnh Dụ Trương nồng nặc mùi rượu, chẳng còn mấy tỉnh táo, không biết trên thảm trải sàn trong phòng có vật gì làm vướng chân hắn, vấp một cái rồi lảo đảo chui vào trong chăn. An Minh Chi ngủ không sâu giấc, tuy thời gian gần đây cậu được nghỉ ngơi nhiều nhưng chất lượng giấc ngủ kém, lúc nào cũng mơ thấy những giấc mơ lạ lùng. Hơn nữa cậu còn rất dễ bị đánh thức bởi những âm thanh nhỏ như tiếng chim hót, tiếng bước chân lên cầu thang của dì giúp việc, tiếng luyện đàn của Trinh Trinh. Trước đây cậu sẽ không để ý đến những âm thanh không đáng kể này, nhưng bây giờ bất kể lúc nào cũng nghe thấy rất rõ. Vì vậy từ lúc Trịnh Dụ Trương bước lên cầu thang cậu đã tỉnh giấc rồi, từng nhịp tim đập của cậu dần tăng nhanh hơn theo tiếng bước chân của hắn, căng thẳng đến mức tim đập kịch liệt. Cậu vươn tay bật đèn ngủ cảm ứng ở đầu giường, ánh đèn vàng nhạt ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt say khướt của Trịnh Dụ Trương, trên người hắn lẫn lộn mùi rượu cùng với mùi hương của người xa lạ nào đó, tất cả đều bay đến mũi An Minh Chi. An Minh Chi chán ghét quay đầu đi. Hôm nay Trịnh Dụ Trương thật sự uống rất nhiều, đã mấy năm rồi hắn không say mềm cả người đến vậy, khi đó cho dù hắn ngủ một đêm ở khách sạn nhưng vẫn không lấy lại được tỉnh táo, cả ngày hôm sau vẫn chênh choáng say rượu. Hắn trèo lên trên giường, nhích lại gần An Minh Chi, lầm bầm trong miệng. Bé cưng à, An Minh Chi né hắn, anh tránh ra, có lẽ Trịnh Dụ Trương không nghe thấy, liếm cắn lỗ tai cậu giống như một phù thủy ghé sát vào tai niệm những câu ma chú dụ người, dùng chất giọng trầm khàn khẽ gọi bé cưng à, cục cưng ơi. Đột nhiên An Minh Chi cảm thấy hắn đang gọi nhầm người, dù sao đã rất nhiều năm rồi Trịnh Dụ Trương không gọi cậu bằng những cái tên này, chỉ gọi lúc họ mới quen thôi, cái gì mà bé cưng, Chi Chi à, nói đến mức làm An Minh Chi mặt đỏ tim đập. Khi ấy cậu vẫn còn ngây thơ ngu ngốc, rất dễ bị dụ Trịnh Dụ Trương gọi một cái là có thể. Ăn, cậu sạch sẽ, dần dần sau này hắn không còn gọi cậu như thế nữa, có lẽ do đã hết cảm giác mới mẻ, hay đã chán ngấy đến phiền phức, họ chẳng thể tìm đủ lý do để viện cớ cho những chuyện này nữa rồi. Làm sao biết được có phải hắn đang gọi tên người tình bé nhỏ nào hay không? Đã rất nhiều năm trôi qua, sự mới mẻ giữa họ đã cạn kiệt nhưng vẫn luôn có một người vun vén bồi đắp để kéo dài mối quan hệ này. An Minh Chi nhớ lại cuộc điện thoại của buổi tối hôm ấy, hương rượu cùng với mùi hương xa lạ lởn vởn quanh mũi làm đầu óc cậu quay cuồng đến mức buồn nôn. Trịnh Dụ Trương nôn nóng cởi áo ngủ của An Minh Chi cúi xuống hôn lên lồng ngực đối phương. Dáng người hắn cao lớn, cơ thể cường tráng, mà An Minh Chi thì không mạnh bằng hắn, đẩy thế nào người trên thân mình cũng không chịu ra. Trịnh Dụ Trương đoạt được chiến thắng áp đảo, hắn mút lấy điểm hồng hồng mềm mại trước ngực cậu. Tránh ra, An Minh Chi vừa đẩy vừa đá hắn. Đầu gối của cậu thúc vào bụng Trịnh Dụ Trương, hắn rên lên một tiếng đau, giống như một con sư tử bị mũi tên bắn trúng, rồi lại mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, bàn tay trượt từ ngực xuống bụng An Minh Chi. Ở đó có một vết sẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Trịnh Dụ Trương choáng váng mơ màng, hắn nhìn chằm chằm vết sẹo kia một lúc lâu, sau đó cúi đầu hôn lên nó. Cục cưng à, Chi Chi. Hắn nằm nhoài lên người An Minh Chi, lầm bầm không rõ gọi. Trọng lượng cơ thể hắn rất nặng, An Minh Chi nằm im bất động. Tay Trịnh Dụ Trương lần mò phần bụng dưới của cậu, dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục đi xuống phía dưới. Trịnh Dụ Trương, An Minh Chi cuống đến mức gần như bật khóc. Hắn về nhà với mùi hương xa lạ trên người còn trèo lên giường của cậu, như thế đã đủ khiến cậu buồn nôn rồi, bây giờ An Minh Chi thực sự không thể nhượng bộ Trịnh Dụ Trương muốn làm gì thì làm được nữa. Tôi muốn sờ bụng em, một chút, nhưng ngay lúc này Trịnh Dụ Trương không còn tỉnh táo, bàn tay lại chạm vào người cậu. An Minh Chi không cho cậu tức giận cho hắn một bạt tai. Cả hai người đều sững sờ mất vài giây, Trịnh Dụ Trương nhìn thấy An Minh Chi đang rưng rưng nước mắt. Hắn luống cuống hết cả tay chân, rút tay về trong hoang mang rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Được rồi mà, không cho sờ thì không sờ, tôi không sờ nữa. Sao hôm nay em lại tức giận đến vậy? An Minh Chi run rẩy đẩy hắn ra. Trịnh Dụ Trương nằm xuống bên cạnh không dám ép buộc cậu thêm nữa, chỉ ôm chăn ngủ thiếp đi. An Minh Chi nằm cách rất xa hắn nhưng vẫn nghe thấy mùi hương của người lạ kia, cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Nhưng phòng ngủ dành cho khách chưa được dọn dẹp quét tước, cậu đành ôm chăn sang phòng ngủ cùng với Dương Dương. Ngày hôm sau Trịnh Dư Dương thức dậy, thực sự anh trai không nói xạo, nằm ngủ với nó cả một buổi tối thật luôn này, nhóc con vui vẻ vô cùng, nhất định tối nay phải tiếp tục chiến lược làm nũng này mới được. Sau nửa đêm An Minh Chi mới coi như được ngủ yên, mà trẻ con thường nằm ngủ không ngoan ngoãn, hở một chút là quay ngang, đụng một chút là nằm thẳng, rồi còn dán sát vào người cậu nữa, thế nhưng ngược lại khiến cho An Minh Chi ngủ ngon giấc. Sáng sớm Vú Nuôi vào phòng Trịnh Dư Dương đánh thức và mặc quần áo cho cậu nhóc, vừa bước vào lại nhìn thấy An Minh Chi đang nằm chen chúc với thằng bé trên chiếc giường nhỏ. Cậu cao 1m80, nằm trên chiếc giường dài 1m5 nhìn rất cực khổ, chỉ có thể cuộn tròn người lại, trên người miễn cưỡng đắp được nửa tấm chăn. Trịnh Dư Dương đang ngồi chơi bên cạnh cậu. An tiên sinh, sao cậu lại ngủ ở đây vậy? Vú Nuôi kinh ngạc. Trịnh Dư Dương cướp lời, nói: hôm qua anh ngủ chung với Dương Dương đó. Từ khi nhóc con biết nói thì nói rất nhiều, bây giờ còn trả lời thay cho người lớn nữa. Vú Nuôi bế lên mặc quần áo cho nó, nhỏ giọng hỏi: có phải tối hôm qua Trịnh tiên sinh trở về đúng không? Bà ngủ ở tầng 1, tối hôm qua có nghe được chút tiếng động nhưng không dám lên xem. Ngài ấy uống rượu sao? An Minh Chi: vâng, Vú Nuôi nói, chẳng trách, không biết uống nhiều ít bao nhiêu, đến sáng nay gì còn nghe thấy mùi rượu trong phòng khách nữa. An Minh Chi không lên tiếng, Vú Nuôi lại suy nghĩ chu đáo. Lát nữa thức dậy chắc chắn sẽ bị đau đầu, để gì chuẩn bị một ly nước mật ong vậy. Thằng nhóc quỷ Trịnh Dư Dương vừa nghe thấy cha nó về nhà, liền xỏ giày vào rồi chạy đi tìm Trịnh Dụ Trương. Sau khi ở nhà bà nội chơi về đây, cha nó hầu như là không ở nhà nên nhóc con vẫn chưa gặp cha được mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Minh Chi không được dõi theo quá trình lớn lên của thằng bé trong một khoảng thời gian gần đây, bây giờ Dư Dương cũng đã lớn rồi, khác hẳn so với nhóc bánh pudding luôn bám theo cậu khi còn bé, thằng bé có thể tự ngủ một mình, tự xúc cơm ăn, không cần An Minh Chi phải chăm sóc lo lắng nữa rồi. Ở trong ngôi nhà này, cũng không còn ai cần cậu nữa rồi. Sau khi Trịnh Dư Dương ra khỏi phòng, An Minh Chi lấy điện thoại gọi cho Ngụy Minh, hỏi anh gần đây có bộ phim nào với kịch bản tốt một chút hay không, phim truyền hình hay điện ảnh cậu đều có thể nhận được. Ngụy Minh hơi kinh ngạc nhưng ngẫm lại thấy An Minh Chi cũng đã nghỉ ngơi khá lâu, bộ phim Tổ Chim lại chiếu rất thành công, giá trị của An Minh Chi được nâng cao gấp mấy lần, chính vì vậy người tìm cậu đóng phim cũng nhiều hơn trước. Tất nhiên kịch bản thì không thiếu, anh nói. Có một vài bộ phim truyền hình đang tuyển chọn vai diễn, anh gửi kịch bản qua mail, cậu xem thử. Vâng, An Minh Chi hỏi, vậy thời gian chụp ảnh sớm nhất trong những bộ đó là lúc nào? Đầu tháng sau, Ngụy Minh nói. Nhưng bộ này kịch bản đại trà thôi, vai diễn này cũng không quá tốt. Không phải nam chính cũng không phải nam phụ, cùng lắm chỉ là khách mời thân thiết, so với độ nổi tiếng hiện tại của An Minh Chi thì vai diễn này hơi chèn ép cậu quá. Anh gợi ý là An Minh Chi nên nghỉ ngơi thêm một quãng thời gian nữa, chưa đến lễ trao giải của tháng 7, nếu như Tổ Chim có thể đạt được 1-2 giải thưởng thì giá trị của An Minh Chi còn tăng nhiều hơn nữa, đồng nghĩa với việc có nhiều kịch bản tốt đến tay cậu hơn. Anh chỉ là người bình thường, trách nhiệm của anh là làm nghệ sĩ dưới tay mình quản lý trở nên nổi tiếng. Anh cũng biết An Minh Chi chỉ nhận đóng phim, không tham gia những chương trình tạp kỹ này kia, đây cũng là chủ ý của Trịnh Dụ Trương. Vì vậy anh muốn lựa chọn ra một kịch bản tốt nhất có thể. Anh nghe nói có bộ Tòa Thanh Thu đã sẵn sàng để quay rồi, chẳng qua là còn chưa chọn được vai diễn, độ nổi tiếng bây giờ của cậu đã lên rất cao nhờ vai diễn lần trước, giành lấy nhân vật này cũng không thành vấn đề, vậy chờ một chút sẽ tốt hơn đó. Tòa Thanh Thu cũng là một tác phẩm được truyền thể đang nổi tiếng hiện nay, nội dung chủ yếu kể về một vị thái tử không màng danh lợi, lại bị hãm hại dẫn đến chịu đày ải trong cuộc chiến tranh quyền, cuối cùng y ẩn nhẫn phụ trọng đoạt lại quyền lực và vị thế của mình. Ngụy Minh đã xem qua, cảm thấy vai diễn này vô cùng hợp với khí chất của An Minh Chi, bây giờ được phục chế cư dân mạng rất ủng hộ. Ẩn nhẫn phụ trọng, gốc in gen phu trông, kiên nhẫn dừng bước tiến của những vẫn giữ nguyên ý chí và mục tiêu của bản thân. Nguồn, Baidu, An Minh Chi nhận nhân vật này không có gì là không thể, cậu là ứng cử viên phù hợp nhất. Chính vì vậy Ngụy Minh muốn cậu nghỉ ngơi một quãng thời gian nữa, bởi vì diễn vai chính của phim cổ trang luôn phải quay chụp với cường độ cao, Ngụy Minh lo cậu lại chịu không nổi giống như lần trước. An Minh Chi nói, trước tiên cứ đưa em kịch bản có thể diễn sớm nhất đi. Thế thì là cái kịch bản bắt đầu từ tháng sau mà lúc nãy anh nói, nhưng mà... Sao à, anh tưởng cậu sẽ không nhận nên hôm qua đã từ chối giúp cậu mất rồi. Anh biết yêu cầu của An Minh Chi đối với kịch bản rất cao, mà bộ phim này tuyệt đối không phải là kịch bản tốt. An Minh Chi suy nghĩ một chút rồi nói, anh gửi phương thức liên lạc của đạo diễn đó cho em đi, em sẽ tự nói với đạo diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao lại gấp như vậy? Ngụy Minh hơi lo lắng cho cậu, Minh Chi có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không? Không có chuyện gì hết anh Ngụy, chỉ là gần đây em hơi rảnh rỗi thôi. Ngụy Minh cũng không nghĩ nhiều. Vậy để anh gửi kịch bản cho cậu. Vâng, Trịnh Dụ Trương uống rượu say bí tỉ, ngay cả chuyện cúp ngang điện thoại của con gái Trịnh Trinh Trinh hắn còn không nhớ, huống chi nói đến chuyện hắn về nhà rồi làm này làm kia với An Minh Chi. Thế nhưng cơn đau trên má trái nhắc nhở hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn chỉ mơ hồ nhớ được bản thân đã đi uống rượu một mình, sau đó Lâm Y gọi điện thoại đến cho hắn, sau đó hắn kêu cậu ta tới kể khổ một trận sau đó. Sau đó thì hắn không nhớ rõ lắm, dường như là tỉnh dậy ở chỗ nào đó, cũng không biết là tỉnh hay mơ, hắn mơ thấy tiểu tổ tông An Minh chi nhà hắn không cho hắn sờ, mà hắn lại chỉ muốn sờ sờ bụng cậu thôi. Lúc tỉnh lại lần thứ hai thì trời đã sáng, hắn nằm ở trên giường, cố gắng nhớ lại một hồi lâu, nhưng chẳng nhớ nổi chuyện gì, chỉ thấy đau đầu. Cha, tối hôm qua anh ngủ chung với con đó. Trịnh Dư Dương khoe khoang. Trịnh Dụ Trương bế cậu nhóc lên. Thật không? Thật à? Trịnh Dư Dương bật cười khanh khách hướng xuống phía dưới cầu thang cầu cứu An Minh Chi. Cha mau thả con xuống. Anh ơi, cứu Dương Dương với. Trịnh Dụ Trương quay đầu lại, nhìn thấy An Minh Chi đứng ở đó. Thời tiết giữa tháng 7 vẫn còn rất nóng, phòng khách cũng không mở máy điều hòa mà cậu lại mặc một chiếc áo khoác mỏng. Em bệnh à? Trịnh Dụ Trương quan tâm hỏi. Hắn giơ tay muốn đo thử nhiệt độ trên trán An Minh Chi, lại bị đối phương né tránh. Không à, An Minh Chi bế lấy Trịnh Dư Dương, không nói chuyện với hắn nữa, quay sang hỏi dì giúp việc đã chuẩn bị xong điểm tâm chưa? Dì giúp việc nói, có thể ăn được rồi, nhưng tiểu thư Trinh Trinh còn chưa dậy, để dì đi đánh thức con bé. An Minh Chi đáp vâng, bế Dư Dương vào ghế cho trẻ con. Thấy phản ứng này của An Minh Chi, Trịnh Dụ Trương liền biết chắc chắn tối qua hắn đã làm việc vô liêm sỉ nào đó, nếu không An Minh Chi cũng không phải đi đến phòng Trịnh Dư Dương để ngủ, huống chi bây giờ cậu còn làm ngơ hắn nữa. Nhưng quan trọng là, hắn đã làm gì, đến chính hắn cũng không nhớ. Ngày hôm qua tôi lỡ uống say, Trịnh Dụ Trương giải thích, Trịnh Dụ Trương không thể bào chữa được chút gì trong chuyện này, vốn dĩ An Minh Chi không thích hắn uống rượu nên hắn đoán An Minh Chi buồn bực vì chuyện này. Cậu cúi cầu không lên tiếng, nhóc con Trịnh Dư Dương còn ngồi trên bàn ăn, đôi mắt long lanh như hai giọt nước nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cho nên An Minh Chi không muốn biểu lộ cảm xúc của mình ra quá rõ ràng, cậu đang rất tức giận, nói cho cùng đây là chuyện của cậu và Trịnh Dụ Trương, không cần liên lụy người khác vào. Đặc biệt là trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người lớn. Trịnh Dụ Trương thấy cậu không nói lời nào, bắt đầu hoảng hốt. Tôi đã làm gì em sao? An Minh Chi, thực sự ngài không nhớ à, không nhớ rõ lắm, tôi uống say quá. Trịnh Dụ Trương lắc đầu, đến tận bây giờ mỗi lần cử động là đầu óc của hắn vẫn còn khó chịu. An Minh Chi hiểu rõ hắn, tửu lượng của Trịnh Dụ Trương rất cao, dường như không bao giờ có chuyện say đến không biết gì. Nhưng cho dù là thật hay giả, bây giờ cũng đã không còn quan trọng đến vậy rồi. Trịnh Dụ Trương nhìn cậu, rốt cuộc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cách chương.